đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Chương 3. Tất cả lòng nhiệt thành, xây dựng mối quan hệ. Tạo dựng quan hệ là nền móng đầu tiên của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tạo dựng các mối quan hệ mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc bạn đã học từ trước đến nay. Hãy tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, nói chuyện và cư xử lịch sự và tôn trọng. Giao tiếp hiệu quả và lắng nghe chăm chú. Mặc dù điều này có vẻ khó khăn nếu không phải là bạn xử lý các khách hàng đã quen biết. Ngay cả khi khách hàng chỉ giao dịch kinh doanh với công ty một lần duy nhất, thì họ vẫn ghi nhớ và đánh giá công ty thông qua quá trình tương tác của họ với các nhân viên. Họ ghi nhớ bất kể là tương tác của họ là tốt hay xấu. Và họ có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác. Kết quả là khách hàng có thể là công cụ quảng cáo và tiếp thị, hoặc tốt nhất, hoặc tồi nhất của bạn. Dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là tạo dựng các mối quan hệ. Từ lúc khách hàng hình thành những ấn tượng đầu tiên cho đến khi bạn hoàn thành các tương tác, bạn có cơ hội quý giá để xây dựng các mối quan hệ. Điều tương tự cũng đúng đối với những khách hàng có lẽ chỉ ghé thăm hoặc giao dịch đúng một lần. Khi bạn tương tác tích cực và hỗ trợ từng khách hàng vượt qua cả phạm vi nhiệm vụ của chính bạn, bạn sẽ tạo dựng được mối quan hệ. Và khi những khách hàng đó nhận được dịch vụ tuyệt vời, họ sẽ ghi nhớ và kể lại cho người khác về những trải nghiệm tích cực ấy. Khi bạn lịch sự và có thái độ tích cực với khách hàng, bạn cho thấy rằng bạn tôn trọng họ. Khi bạn thể hiện các kỹ năng giao tiếp tốt bằng cách suy nghĩ trước khi nói, đảm bảo ngôn ngữ, cơ thể thật tự nhiên và cởi mở, giao tiếp đúng ngữ pháp, bạn thể hiện mình là người hiểu biết và tự tin. Khi bạn đặt câu hỏi chính xác cho khách hàng và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà khách hàng đặt ra, bạn đang tự giới thiệu mình là một nhân viên có năng lực. Khi chăm chú lắng nghe, bạn chứng tỏ rằng bạn thực sự quan tâm đến từng khách hàng. Bạn đã lưu dấu ấn bằng một khởi đầu tốt đẹp với việc học cách cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Bước tiếp theo là học cách xây dựng các mối quan hệ. Bạn tương tác với khách hàng theo hai cách. Bạn nỗ lực để xây dựng các mối quan hệ mới. Bạn nỗ lực để duy trì các mối quan hệ đang hiện có. Không có mối quan hệ kinh doanh mới, công ty của bạn sẽ không phát triển. Không có các mối quan hệ kinh doanh hiện có, công ty bạn sẽ không có cơ sở dữ liệu khách hàng trung thành để duy trì hoạt động kinh doanh. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực dựa trên các nguyên tắc xã giao cơ bản và giao tiếp hiệu quả. Mối quan hệ bắt đầu khi một khách hàng hình thành ấn tượng tốt đối với bạn. Ấn tượng đó sẽ tiếp tục được vun đắp thêm khi bạn thiết lập các liên hệ qua lại tốt đẹp. Bạn có thể làm điều này bằng cách đặt một câu hỏi đơn giản như: "Hôm nay anh cảm thấy thế nào?" Và sau đó lắng nghe, trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách đúng đắn và phù hợp. Ngay từ những ngôn từ đầu tiên khi giao tiếp với khách hàng, bạn đã có cơ hội phản hồi họ bằng phong thái tích cực và lạc quan. Ví dụ, nếu khách hàng nói rằng cô ấy thực ra không ổn lắm, bạn có thể trả lời: "Tôi lấy làm tiếc khi nghe cô nói vậy. Tôi có thể làm gì để giúp cô không?" Thể hiện sự quan tâm giúp thiết lập mối quan hệ. Bạn có thể tận dụng những phút giây đầu tiên với một khách hàng để tìm điểm chung. Tìm điểm chung có nghĩa là khám phá mối quan tâm mà hai bên cùng có. Điều đó cũng có khả năng gắn kết với người khác. Chỉ cần một hành động đơn giản như hưởng ứng bình luận của khách hàng về thời tiết cũng có thể tạo nên khác biệt. Nếu khách hàng nói, "Bên ngoài trời lạnh quá, tôi ước mình đang ở Florida." Bạn có thể đáp lại rằng, "Tôi cũng cho là vậy. Thực ra, chồng tôi và tôi đang nghĩ đến việc lên kế hoạch đi nghỉ ở đó." Khi bạn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và tìm ra điểm chung, bước tiếp theo hãy thể hiện rằng bạn rất hữu ích và mong muốn tìm được giải pháp phù hợp cho khách hàng. Hãy đặt và trả lời các câu hỏi để xác định nhu cầu của khách hàng. sau đó làm hết khả năng để đáp ứng nhu cầu đó. Điều này sẽ khiến mỗi khách hàng cảm thấy họ có giá trị. Khi khách hàng tiếp tục tiến hành giao dịch kinh doanh với công ty bạn thêm lần nữa, bạn có cơ hội duy trì mối quan hệ hiện có bằng cách ghi nhớ thông tin về họ và tìm hiểu thị hiếu cũng như sở thích của họ. Đối với những khách hàng đã trải qua một ngày không mấy tốt lành, lần tới khi bạn liên lạc với cô ấy, bạn có thể nói: "Xin chào cô Adams, tôi hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành dành cho cô." Hãy nghĩ mà xem, cô Adams sẽ cảm thấy đặc biệt thế nào khi biết được cô ấy quan trọng, đủ để bạn nhớ điều gì đó về cô ấy. Trong kinh doanh, bạn sẽ phải đối phó với nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Hy vọng rằng hầu hết họ đều dễ chịu và dễ phục vụ. Tuy nhiên, tính cách của một số người có thể thách thức khả năng của bạn. Một số khác có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi không biết phải nói gì, làm gì cho phù hợp. Hãy học cách tương tác tích cực với mọi loại tính cách và kiểu người khác nhau. Kiến thức đó sẽ mang lại sự tự tin cho bạn trong việc giao tế với bất kỳ khách hàng nào ở mọi tình huống. Bạn sẽ có thể tiếp tục thiết lập và duy trì các mối quan hệ chất lượng cao với tất cả khách hàng của mình. Động não. Trước khi chúng ta đem hết lòng nhiệt thành và học cách xây dựng cũng như duy trì các mối quan hệ tích cực, hãy lùi lại một bước và xác định câu trả lời cho ba câu hỏi quan trọng dưới đây nhằm giúp bạn em hiểu cách thức tốt nhất để hình thành mối quan hệ với khách hàng. Khách hàng của bạn là ai? Khách hàng kỳ vọng điều gì từ doanh nghiệp bạn? Làm thế nào để sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng? Thảo luận và trả lời những câu hỏi này, sau đó bạn sẽ có thêm ý tưởng về cách thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, vì bạn đã có trong tay thông tin cơ bản về họ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn cần để tìm điểm chung và bắt đầu xây dựng mối quan hệ. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức sai để xây dựng mối quan hệ. Sarah là nhân viên dịch vụ khách hàng không có khiếu bán hàng lắm. Cô ấy đã rời trường đại học về nhà nghỉ hè và nhận công việc bán thời gian tại một cửa hàng quần áo phụ nữ ở trung tâm mua sắm địa phương. Sarah chưa từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và cô không nắm rõ cách thức tương tác với khách hàng. Công việc của cô là chào đón khách hàng và giúp họ tìm thấy những gì họ cần. Vào ngày làm việc đầu tiên, quản lý đã giải thích nhiệm vụ công việc cho cô, chỉ cho cô vị trí kho chứa hàng ở phía sau và bảo cô hãy cư xử thân thiện với khách hàng. Cô chắc chắn phải chào khách hàng khi họ bước vào cửa hàng nhé, quản lý nói khi bà ấy rảo bước đi. Sarah bận rộn với việc gấp gọn những chiếc áo trên bàn trưng bày phía trước. Trong khi đó, Beth Adams đang ở ngoài cửa hàng nhìn vào giá trưng bày quần áo bên trong tủ kính. Cô bước vào cửa hàng và nhận thấy Sarah. Đây là khách hàng đầu tiên của Sarah. Cô lo lắng, nói lý nhí, xin chào, trong khi liếc nhìn người phụ nữ và sau đó quay lại với công việc của mình. Sarah tiếp tục gấp áo trong khi người phụ nữ đang xem thử đồ trong cửa hàng. Làm phiền cô chút, cô có thể xem cửa hàng có váy này cỡ số 12 không? Beth hỏi. Sarah gật đầu, lấy món đồ từ Beth và rút lui vào phòng trữ đồ mà không nói lời nào, cũng không giao tiếp bằng mắt với khách hàng. Khi Sarah trở lại, cô ấy nói, xin lỗi, chúng tôi không có rồi. Cô nói nhỏ và nhìn xuống sàn. À, không sao, cảm ơn cô đã kiểm tra giúp nhé. Beth rảo bước ra khỏi cửa hàng. Điều không đúng ở đây là gì? Mặc dù Sarah biết rằng cô sẽ phải giao dịch với khách hàng, cô không hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ. Cô muốn làm việc trong cửa hàng quần áo này để được hưởng chính sách giảm giá dành cho nhân viên và không có ý thức gì về nhiệm vụ của mình hay các khách hàng. Người quản lý của Sarah đã nhận định không đúng về việc Sarah không biết cách tương tác tốt với khách hàng. Nhưng nếu họ cùng thảo luận các câu trả lời cho ba câu hỏi trên, Sarah sẽ có thêm ý tưởng để trả lời cho câu hỏi khách hàng của cô ấy là ai và họ mong đợi điều gì. Trong tình huống này, người quản lý của Sarah nên thảo luận về những kỳ vọng của khách hàng và đảm bảo rằng Sarah biết cách tương tác với họ. bà ấy cũng nên giải thích các nhiệm vụ công việc liên quan đến việc giúp khách hàng lựa chọn trang phục, hay liệu khách hàng có được xem và thử hàng mà không cần hỗ trợ hay không. Ngoài ra, sẽ rất hữu ích cho Sarah nếu cô ấy biết tần suất tương tác với cùng một khách hàng và liệu cô ấy có nên tự giới thiệu cũng như tìm hiểu thị hiếu và phong cách cá nhân của họ hay không. Nếu như người quản lý trao đổi về việc các sản phẩm của cửa hàng cải thiện chất lượng cuộc sống của khách hàng như thế nào, Sarah sẽ biết cách giúp đỡ khách hàng hiệu quả hơn. Nếu cửa hàng này bán đồ đắt tiền nơi khách hàng quan tâm đến nhãn hiệu thiết kế, Sarah có thể chỉ cho khách hàng nơi trưng bày các mặt hàng theo nhãn hiệu cụ thể. Nếu cửa hàng bán quần áo hợp mốt thời trang, Sarah có thể chỉ cho khách thấy những món đồ thời trang mới nhất và các mặt hàng đang bán chạy nhất. Trong tình huống này, cả người quản lý và Sarah đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi cư xử đầy sai sót của Sarah. Mặc dù người quản lý đã chỉ cho Sarah nơi trữ đồ ở phòng sau và cách giữ gọn gàng các giá trưng bày đồ, bảo cô thân thiện với khách hàng, nhưng bà ấy không đảm bảo rằng Sarah đã hiểu. Tương tự như vậy, Sarah đã không đặt câu hỏi để đảm bảo rằng cô hiểu trách nhiệm công việc của mình phải làm những gì. Từ góc nhìn của một người quản lý, việc tự cho rằng nhân viên đã biết cách tương tác với khách hàng chưa bao giờ là một ý tưởng tốt. Từ quan điểm của một nhân viên, đặt câu hỏi và tìm hiểu về khách hàng mà bạn sẽ tương tác luôn là một ý tưởng tốt. Khách hàng cảm thấy thế nào? Sarah đã không tạo ấn tượng tốt đầu tiên. Cô ấy nên giao tiếp bằng mắt, mỉm cười và chào Beth một cách thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ. Khi Beth hỏi một chiếc váy cụ thể, cô có ấn tượng rằng Sarah không quan tâm đến việc giúp đỡ cô. Để thay đổi điều đó, Sarah có thể nói: "Tôi rất vui được kiểm tra giúp chị." Hoặc: "Tất nhiên rồi, tôi sẽ rất vui nếu chúng tôi còn cỡ đó." Bởi vì Sarah hành động có vẻ lơ là, Beth không cảm thấy được trân trọng và điều đó khiến cô cảm thấy hoang mang về việc mua sắm trong cửa hàng. Bằng cách học 6 bước dưới đây, bạn sẽ biết cách xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực và mạnh mẽ với tất cả khách hàng của mình. Bước 1. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Bước 2. Tương tác tích cực với khách hàng. Bước 3. Xác định nhu cầu của khách hàng. Bước 4. Làm cho mỗi khách hàng cảm thấy được coi trọng. Bước 5. Duy trì mối quan hệ hiện có. Bước 6. Thấu hiểu nhiều kiểu khách hàng. Hoàn thành tốt công việc và xây dựng các mối quan hệ bền chặt là con đường hai chiều. Cả người quản lý và nhân viên cần phải biết rõ khách hàng mong đợi những gì. Đặt câu hỏi và giải đáp các thắc mắc sẽ bộc lộ bất kỳ sự mâu thuẫn nào nếu có. Ngay cả trong một cửa hàng, nơi khách hàng chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, nhân viên vẫn có thể nỗ lực để phát triển mối quan hệ với họ. Mọi tương tác với khách hàng, ngay cả những khách hàng không cần thiết, không thường xuyên, đều đưa đến một mối quan hệ. Bước 1. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Quá trình thiết lập mối quan hệ khởi đầu từ thời điểm bạn bắt đầu giao tiếp với khách hàng. Mỉm cười với khách hàng có thể giúp thiết lập mối quan hệ tốt đẹp bằng cách cho thấy bạn quan tâm. Trở nên thân thiện là cách thức tuyệt vời để thiết lập mối quan hệ, vì bạn chứng minh rằng mình có thể tiếp cận và sẵn sàng giúp đỡ. Điều đó khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu. Luôn quan tâm và tiếp nhận một cách chọn lọc các tín hiệu từ khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Ví dụ, nếu một khách hàng nói rằng, "Tôi đang có một ngày tồi tệ," thì bạn trả lời bằng cách nói rằng, "Tôi rất tiếc khi nghe anh, chị nói vậy. Tôi hy vọng có thể giúp ngày hôm nay của anh, chị tốt hơn lên." Bạn thể hiện sự quan tâm đối với cảm xúc của khách hàng. Tìm kiếm nền tảng chung là một cách khác để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, vì nó cho thấy bạn có khả năng gắn kết với người khác. Khi khách hàng nói rằng cô ấy đang có một ngày tồi tệ, hãy đáp lại: "Tôi rất tiếc khi nghe cô nói thế. Hôm qua cũng là một ngày tồi tệ với tôi." Bạn bày tỏ sự đồng cảm với các cảm nhận của khách hàng. Khi bạn làm những điều này, khách hàng sẽ có niềm tin rằng bạn sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu của họ. Bạn có thiết lập được mối quan hệ hay không sẽ phụ thuộc vào việc tương tác với khách hàng. Hãy suy nghĩ về nơi làm việc của bạn và câu trả lời bạn đã xác định trong phần động não ở trang 124. Khách hàng của bạn là ai? Họ là đàn ông, phụ nữ, thanh thiếu niên, thanh niên hay tất cả các nhóm tuổi? Khách hàng kỳ vọng điều gì từ doanh nghiệp bạn? Họ có mong đợi sản phẩm chất lượng không? Giá trị tốt, mức giá tốt nhất, dịch vụ nhanh, sản phẩm giúp nâng cao hình ảnh bản thân họ, có nhiều lựa chọn đa dạng, những phong cách hợp thời nhất. Làm thế nào để sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng? Chúng có làm cho cuộc sống của khách hàng dễ dàng hơn không? Chúng có cực kỳ cần thiết không? Chúng có khiến cho khách hàng tự cảm thấy bản thân tốt hơn không? Khi bạn biết câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn sẽ có ý tưởng về việc làm thế nào để gắn kết với các khách hàng. Được trang bị kiến thức này, bạn có thể bắt đầu thiết lập mối quan hệ tốt với họ. Đây là bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ. Hãy thân thiện. Cho dù khách hàng của bạn là ai đi chăng nữa, họ đều đánh giá cao một người thân thiện. Khi bạn mỉm cười và đưa ra lời chào thân thiện, bạn thể hiện rằng mình người dễ gần. Hãy quan tâm. Một nụ cười cùng lời chào thân thiện cũng cho thấy rằng bạn quan tâm. Khi bạn hỏi khách hàng rằng mọi việc của họ hiện ra sao hoặc làm sao bạn có thể giúp đỡ họ, bạn truyền tải thông điệp rằng bạn quan tâm. Quan tâm có nghĩa là chú ý lắng nghe khi khách hàng nói. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi hỏi một khách hàng mọi việc có tốt không, và anh ấy nói rằng tôi đang trải qua một ngày tồi tệ nhất trong đời, thực sự khủng khiếp. Và bạn đã trả lời, ồ, một cách vô cảm hay tệ hơn. Tiếp tục cuộc trò chuyện mà không có bình luận nào. Khách hàng rất có thể sẽ tự hỏi, rốt cuộc bạn hỏi anh ta như thế để làm gì? Quan tâm có nghĩa là lắng nghe và đưa ra câu trả lời tương ứng. Quan tâm có nghĩa là làm hết sức mình để giúp đỡ từng khách hàng. Hãy chu đáo. Nếu một khách hàng nói rằng anh ta cảm thấy không hài lòng với cách mà một nhân viên đã tương tác với họ lúc trước, bạn có thể nói rằng, tôi rất tiếc khi nghe điều đó, tôi có thể làm gì để giúp anh không? Bạn không chỉ đang thể hiện sự quan tâm, mà bạn còn cho thấy rằng bạn nhạy cảm với tình huống của khách hàng. Và ngay cả khi cá nhân bạn không thể hiểu hoặc liên hệ đến những gì khách hàng đang nói, bạn luôn có thể thể hiện sự đồng cảm trong phản ứng của mình. Tìm kiếm điểm chung. Khi bạn lắng nghe những tuyên bố và phản hồi của khách hàng, hãy cố gắng tìm ra điểm chung giữa đôi bên. Đối với khách hàng đang buồn lòng về cách họ bị đối xử ở công ty nào đó, trước khi đến với công ty bạn, bạn có thể trả lời, tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Tôi cũng không thích bị đối xử như vậy. Điều đó đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Khách hàng sẽ đánh giá cao việc bạn có thể liên hệ đến trải nghiệm của họ. Ngay cả khi bạn không thể liên hệ đến trải nghiệm của khách hàng, vẫn có những cách khác để tìm được điểm chung. Thông cảm với khách hàng, đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm, khen ngợi khách hàng, nói vài điều về bản thân bạn hoặc nói về thời tiết. Hãy trở thành người đáng tin. Cách tốt nhất để chứng minh rằng bạn là người có thể tin tưởng được là cư xử trung thực và có đạo đức trong mọi việc bạn làm. Khi bạn luôn hành động với sự chính trực, tính cách của bạn sẽ phản ánh sự trung thực. Nếu bạn thân thiện và hữu ích với khách hàng rồi sau đó cười nhạo anh ấy trong tầm nghe của những khách hàng khác, bạn sẽ không được nhìn nhận như một con người đáng tin cậy. Trở thành người đáng tin bao gồm việc đối xử với đối phương một cách chính trực và đầy tôn trọng. Hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để thiết lập mối quan hệ tốt. Cô chắc chắn chào khách hàng khi họ bước vào cửa hàng nhé. Quản lý của Sarah nói khi bà ấy rảo bước đi. Sarah ngăn bà ấy lại và hỏi. Khi chào khách hàng, tôi có nên hỏi xem họ có cần giúp đỡ không? Hay tôi nên để họ một mình? Đó là một câu hỏi hay. Hầu hết khách hàng của chúng ta là những phụ nữ đang đi làm. Họ tìm đến cửa hàng để xem và thử đồ. Vì vậy, chúng ta thường để họ ở một mình. Nhưng hãy cho họ biết cô đang ở đây để sẵn sàng giúp đỡ nếu họ cần bất cứ điều gì. Người quản lý nhận thấy Sarah có vẻ do dự. Đây là một ví dụ. Khi một khách hàng bước vào, cô hãy mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và nói điều gì đó như: Xin chào, hôm nay chị thấy thế nào? Nếu chị cần bất cứ điều gì, tôi sẽ sẵn lòng giúp. Bằng cách đó, khách hàng biết rằng chúng ta sẽ để cho họ xem và thử đồ mà không thúc giục, nhưng sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu họ cần. Ồ, được rồi, cảm ơn bà. Sarah bận rộn với việc gấp áo phụ nữ trên bàn trưng bày phía trước. Trong khi đó, Beth Adams đang ở ngoài cửa hàng nhìn vào giá trưng bày quần áo bên trong tủ kính. Cô bước vào cửa hàng và nhận thấy Sarah. Đây là khách hàng đầu tiên của Sarah. Cô hơi hồi hộp nhưng cô biết mình cần phải làm gì. Cô nhìn Beth, mỉm cười và nói: Xin chào, ngày hôm nay của quý khách thế nào ạ? Beth mỉm cười đáp lại: Tôi ổn, cảm ơn cô, còn cô thì sao? Đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi, vì vậy tôi cũng chưa biết chắc, tôi hơi lo lắng một chút. Tôi biết cảm giác đó thế nào, tôi chắc chắn cô sẽ làm tốt thôi. Nếu cô cần bất cứ điều gì, tôi sẽ sẵn lòng giúp. Cảm ơn, tôi đang tìm một chiếc váy, tôi sẽ ngó quanh xem. Được thôi, chúng tôi mới có kiểu váy mùa hè với sắc màu tuyệt vời. Beth mỉm cười và bắt đầu đi quanh cửa hàng để xem. Khách hàng cảm thấy thế nào? Mặc dù Sarah cảm thấy lúng túng, cô ấy đã cho thấy mình là người thân thiện, dễ gần khi mỉm cười và chào Beth. Beth đánh giá cao sự quan tâm mà Sarah thể hiện bằng cách lắng nghe và nhận xét về những chiếc váy mùa hè mang màu sắc tuyệt vời. Khi Sarah nói với Beth đó là ngày làm việc đầu tiên của cô đã rất lo lắng. Beth liên hệ đến cảm xúc của cô và họ tìm thấy điểm chung. Beth cảm thấy thoải mái với Sarah, người đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mình. Bước 2. Tương tác tích cực với khách hàng. Khi bạn quan tâm đến việc thiết lập mối quan hệ với khách hàng, hãy tiếp tục xây dựng mối quan hệ bằng cách tương tác với họ theo hướng tích cực. Khi bạn tích cực và lạc quan, mọi người sẽ phản hồi lại bạn theo cách tương tự. Khi bạn cố gắng tìm cách làm họ ngạc nhiên với những dịch vụ tốt, bạn cho khách hàng thấy bạn quan tâm đến việc nỗ lực phục vụ họ tốt nhất. Hãy giúp đỡ. Thể hiện cho khách hàng thấy bạn quan tâm đến họ, cố gắng làm hết mình để phục vụ họ. Giải thích cho khách hàng những gì bạn đang làm để đáp ứng yêu cầu của họ. Hãy cố gắng đáp ứng cho họ nhiều hơn một chút so với yêu cầu. Hãy làm gì đó để khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu. Khi bạn đặt mục tiêu cá nhân là giúp đỡ ai đó mỗi ngày, bạn sẽ tìm cách đáp ứng mục tiêu đó. Đó là một thói quen tuyệt vời cần tạo dựng. Khi bạn làm điều tử tế cho ai đó, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Hãy là người giải quyết vấn đề. Khách hàng có thể tìm đến bạn để giải quyết một vấn đề. Hãy là một phần của giải pháp chứ không phải một phần của vấn đề. Bằng cách tìm kiếm câu trả lời tốt nhất thay vì tập trung xem lỗi sai ở đâu. Khi bạn áp dụng một phương pháp giải quyết vấn đề, bạn sẽ tìm ra cách để làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Những người tập trung vào các giải pháp tìm cách để làm cho mọi thứ tốt hơn. Luôn nói với khách hàng về những gì bạn có thể làm hơn là những gì bạn không thể. Đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là bạn phải am hiểu về sản phẩm và công ty mình. Nó cũng có nghĩa là trung thực. Khách hàng đánh giá cao những nhân viên tốt bụng, nhưng họ cũng rất thích những nhân viên có kiến thức, trung thực. Hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về dòng sản phẩm bạn đang bán. Nếu bạn cần đào tạo thêm kiến thức chuyên môn, hãy xin phép người quản lý. Đừng bao giờ nói dối khách hàng hoặc đưa ra tuyên bố sai. Khi bạn lồng ghép kiến thức với hành vi đạo đức, bạn có một sự kết hợp mang lại chiến thắng. Tin vào sản phẩm của bạn. Tin tưởng rằng sản phẩm của bạn sẽ giúp ích cho khách hàng là điều rất quan trọng. Bất kể công ty bạn sản xuất hay cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì, cho dù đó là bảo hiểm nhân thọ, hay quần áo, hay bánh sandwich, bạn cần tin rằng sản phẩm của bạn gia tăng giá trị cho cuộc sống của khách hàng. Khi bạn thực sự tin rằng các sản phẩm của công ty mình có thể giúp ích cho khách hàng, bạn sẽ quảng bá sản phẩm, công ty và bản thân bạn theo cách tích cực và chân thành. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để tương tác tích cực. Sarah tiếp tục gấp gọn những chiếc áo trong khi Beth xem và thử đồ. Làm phiền cô chút, cô có thể xem cửa hàng có váy này cỡ số 12 không? Beth hỏi. Sarah cầm lấy chiếc chân váy từ tay Beth và nói, vâng, tôi sẽ rất vui được giúp cô, tôi yêu sắc xanh lá này. Tôi cũng thích nó, tôi hy vọng cửa hàng vẫn còn cỡ của tôi, tôi đang tìm một chiếc váy màu xanh lá cây. Tôi sẽ trở lại ngay. Sarah vội vã vào phòng trữ đồ, cô ấy quay lại với một chiếc váy màu xanh lá cây theo phong cách khác và nói, tôi xin lỗi, chúng tôi không còn loại chân váy kia với cỡ cô cần. Tôi không biết liệu cô đã xem qua mẫu này chưa? Tôi đã mang nó ra bởi cô nói rằng cô đang muốn mua một chiếc váy màu xanh lá cây. Cảm ơn, nhưng đó không phải thứ tôi đang tìm kiếm. Khách hàng cảm thấy thế nào? Beth cảm thấy Sarah rất hữu ích. Sarah đã chứng minh rằng cô ấy hướng đến việc tìm giải pháp bằng cách mang ra một chiếc váy màu xanh lá cây khác. Beth có cảm nhận tích cực về cô nhân viên này. Bước 3. Xác định nhu cầu của khách hàng. Khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn vì một lý do, đôi khi họ cũng không biết rõ về nhu cầu của chính mình. Beth đặc biệt đề cập đến việc cô đang tìm một chiếc váy màu xanh lá cây. Điều này đã giúp Sarah đưa ra phương án lựa chọn thay thế. Nếu Beth không đề cập đến sở thích của cô ấy là màu xanh lá cây, thì Sarah có thể đã mang cho cô ấy kiểu váy tương tự có màu đỏ. Dù ví dụ được nêu ra tương đối đơn giản, nhưng nguyên tắc là không đổi trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Khi bạn giao dịch với khách hàng, công việc của bạn là xác định được nhu cầu của họ, bất kể là họ tự nói ra hay bạn phải đào sâu khám phá. Đặt câu hỏi. Trong chương 2, bạn đã học về các câu hỏi mở và đóng. Khi khách hàng không biết phải làm thế nào để nói cho bạn biết họ cần gì, công việc của bạn là tìm ra điều đó. Đôi khi khách hàng thậm chí không biết chắc họ cần gì. Hãy sử dụng các câu hỏi mở để khiến khách hàng chia sẻ thêm. Hãy nhớ rằng những câu hỏi bắt đầu với cái gì, tại sao và như thế nào, khuyến khích khách hàng nói chuyện. Sử dụng các câu hỏi đóng để xác nhận lại câu trả lời. Những câu hỏi đóng bắt đầu với ai, liệu rằng, như thế nào và ở đâu. Một câu hỏi bắt đầu với như thế nào, bao nhiêu, có thể là câu hỏi mở hoặc đóng. Câu hỏi mở. Bạn nghĩ bạn sẽ sử dụng cái này như thế nào? Câu hỏi đóng. Bạn sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần một tuần? Tóm tắt nhu cầu của khách hàng. Sau khi bạn đã hỏi đủ câu hỏi để xác định nhu cầu của khách hàng, hãy tóm tắt những điều bạn thu được từ chia sẻ của anh ấy hoặc cô ấy. Ví dụ, theo tôi biết, con trai anh, chị bị dị ứng và anh chị đang tìm kiếm một chiếc máy hút bụi có thể loại bỏ nhiều nhất các chất gây dị ứng và ít tốn kém nhất. Hoặc, anh chị đề cập rằng đã biết giá của sản phẩm và mức giá đó hơi quá khả năng của anh chị. Nếu những điều bạn tự rút ra không chính xác, hãy đặt thêm câu hỏi cho đến khi cảm thấy bạn đã hiểu rõ, sau đó tóm tắt lại. Đề xuất các giải pháp phù hợp. Khi bạn hỏi đủ, bạn có trong tay các thông tin để đề xuất giải pháp tốt nhất. Nếu công việc của bạn là bán sản phẩm, bạn có thể đưa ra một đề xuất thích hợp. Nếu bạn xử lý các vấn đề thanh toán hoặc hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể tìm thấy một giải pháp khả thi. Hãy chắc chắn các đề xuất của bạn dựa trên những gì khách hàng đã chia sẻ. Hãy tham khảo những điều khách hàng nói khi đưa ra khuyến nghị. Đây là chiếc máy hút bụi có mức giá tiết kiệm nhất của chúng tôi và nó sẽ loại bỏ 99% các chất gây dị ứng. Anh chị muốn mua máy hút bụi hút được càng nhiều hạt gây dị ứng càng tốt để bảo vệ cậu con trai bị dị ứng. Luôn cung cấp các giải pháp phù hợp dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng. Khách hàng không phải lúc nào cũng giống nhau và các giải pháp cũng vậy. Xử lý lời phản đối. Như bạn đã biết ở chương 2, khách hàng không phải lúc nào cũng chấp nhận các giải pháp bạn đề xuất. Khi điều đó xảy ra, hãy lắng nghe sự phản đối của khách hàng, thừa nhận điều đó. Bám sát tình huống bằng cách đặt câu hỏi. Hãy xem xét câu trả lời của khách hàng. Ví dụ, bám sát tình tiết việc bán máy hút bụi. Vị khách hàng nói rằng, cảm ơn, tôi sẽ nghĩ về nó. Bạn trả lời, anh chị có muốn hỏi điều gì về chiếc máy này không? Tôi không có bất kỳ câu hỏi nào, nhưng máy đó đắt hơn nhiều so với mức tôi có thể chi trả. Bạn tiếp tục nói, tôi có thể hiểu điều đó, nhưng sản phẩm này loại bỏ các chất gây dị ứng hiệu quả nhất. Chúng tôi có những mẫu máy rẻ hơn mà tôi có thể chỉ cho anh chị. Mẹo, ngay cả khi khách hàng không hỏi, hãy luôn trả lời câu hỏi, điều này sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi? Bất cứ khi nào bạn đề xuất một giải pháp, khách hàng sẽ âm thầm tự trả lời câu hỏi này. Khi bạn thiết lập mối quan hệ với khách hàng bằng cách hỏi đủ, để biết cụ thể nhu cầu khách hàng là gì, bạn sẽ dễ dàng giúp họ tìm giải pháp phù hợp. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để xác định nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn, nhưng đó không phải là loại tôi đang tìm kiếm. Cô thích kiểu váy nào? Tôi thích kiểu váy dài hơn. Cô có thích màu nào khác nữa không? Tôi thực sự muốn mua màu xanh lá cây, nhưng tôi nghĩ mình có thể mặc váy màu kaki. Cô có để ý đến họa tiết in trên vải không? Không, tôi chỉ mặc đồ trơn. Tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có kiểu váy cô thích màu kaki không. Tôi cũng sẽ xem liệu có còn chiếc váy dài hơn khác màu xanh lá cây hoặc kaki trơn không. Tôi sẽ trở lại ngay. Cảm ơn cô, như vậy thì tốt quá. Khách hàng cảm thấy thế nào? Beth có chút ngạc nhiên và vui thích khi Sarah đặt câu hỏi để xác định chính xác những gì cô đang tìm kiếm và tóm tắt lại những gì Beth nói để đảm bảo rằng cô ấy hiểu rõ và đưa ra đề nghị tìm kiếm một kiểu váy khác. Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở mức đó được Beth thầm đánh giá đặc biệt cao. Bước 4. Làm cho mỗi khách hàng cảm thấy được coi trọng. Khi bạn thiết lập mối quan hệ, tương tác tích cực và xác định nhu cầu của khách hàng để đưa ra khuyến nghị tốt nhất, bạn đang trên đường xây dựng mối quan hệ bền chặt. Bước tiếp theo là nói điều gì đó để cho khách hàng thấy rằng bạn coi trọng họ. Cho dù tương tác của bạn chỉ là cuộc trò chuyện một lần hay tương tác tiếp diễn với khách hàng liên tục giao dịch với công ty bạn, công việc chính của bạn là giao tiếp hiệu quả và xây dựng các mối quan hệ tích cực. Ngay cả trong trường hợp khách hàng không đồng ý với đề xuất bạn đưa ra hoặc bạn không có thứ họ đang tìm kiếm, bạn vẫn có thể nói điều gì đó cho thấy rằng bạn coi trọng họ. Tận tâm phục vụ khách hàng. Làm tất cả những gì bạn có thể để giúp đỡ họ và luôn cố gắng làm nhiều hơn mức họ mong đợi. Khi khách hàng đặt câu hỏi, hãy đưa ra lời giải thích kỹ lưỡng hơn là một câu trả lời cụt lủn. Sarah có thể dễ dàng để Beth bước ra khỏi cửa khi cô không thể tìm thấy chiếc váy đối phương muốn. Bằng cách tận tâm phục vụ, cô không chỉ khiến Beth cảm thấy được coi trọng, mà cô còn có khả năng bán được hàng. Xác thực quyết định của khách hàng. Nếu một khách hàng đồng ý với đề xuất của bạn, hãy nói điều gì đó kiểu như: đây là một lựa chọn tuyệt vời, tôi biết anh chị sẽ hài lòng với nó. Trong tình huống khách hàng không đồng ý với đề xuất bạn đưa ra, hãy nói điều gì đó để biện minh cho quyết định của họ. Nếu nhân viên bán máy hút bụi không bán được hàng, anh ta có thể nói rằng: tôi hiểu cô cảm thấy thế nào, thương hiệu này có giá khá mắc. Làm như vậy sẽ khiến người mẹ cảm thấy dễ chịu hơn đối với quyết định của mình. Thấm nhuần các cảm nhận tích cực, luôn khiến cho khách hàng cảm thấy nhẹ nhõm đối với các quyết định của họ. Hãy nghĩ xem người mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu nhân viên bán hàng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói: tôi đoán con trai cô sẽ phải chịu đựng các chất gây dị ứng trong nhà. Thay vào đó, anh ta có thể nối tiếp cuộc trò chuyện với một tuyên bố tích cực: thật là một quyết định lớn, tôi rất sẵn lòng giúp cô nếu cô có thêm bất kỳ câu hỏi nào về nó. Hãy nghĩ xem Beth sẽ cảm thấy thế nào nếu Sarah trả lời: cô muốn màu xanh lá cây ư? Màu đó chán ngắt. Tại sao cô không chọn màu sáng sủa như màu hồng chẳng hạn? Sarah thấm nhuần cảm xúc tích cực bằng cách nói rằng sự lựa chọn màu sắc của Beth thật tuyệt vời. Hãy luôn luôn đảm bảo những lời cuối cùng của bạn là những từ đáng nhớ, thấm nhuần cảm xúc tích cực về bản thân và công ty bạn. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để làm cho khách hàng cảm thấy được coi trọng. Sarah đã quay trở lại, trên tay cầm một chiếc váy. Tôi đã tìm thấy chiếc váy kaki này, cô thấy nó thế nào? Sau khi xem qua, Beth nói: cảm ơn cô đã cất công tìm kiếm, nhưng tôi vẫn thích kiểu váy như chiếc màu xanh lá cây hồi nãy hơn. Tôi hiểu và thấy rõ được cô thực sự thích chiếc váy đó. Tôi hy vọng lần sau khi cô đến, chúng tôi có những kiểu dáng và màu sắc mà cô thích. Khách hàng cảm thấy thế nào? Sarah cất công tìm một chiếc váy khác, nhưng khi Beth nói đó không phải là thứ cô đang tìm, Sarah đã xác thực quyết định của Beth bằng cách nói rằng cô đã hiểu. Cô thấm nhuần cảm xúc tích cực ở Beth bằng cách nói rằng cô đánh giá cao quyết định của Beth. Bước 5. Duy trì các mối quan hệ hiện có. Khi bạn xây dựng được mối quan hệ bền chặt với khách hàng, công ty của bạn chưa kết thúc. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn phải luôn nỗ lực để duy trì mối liên hệ bền chặt. Khách hàng sẽ quay lại vì bạn đã thiết lập mối quan hệ với họ. Hãy tưởng tượng họ sẽ cảm thấy được coi trọng như thế nào nếu bạn nhớ đến họ. Bởi vì Sarah đã hết lòng giúp đỡ Beth, nhiều khả năng Beth sẽ quay trở lại. Đó là cách xây dựng lòng trung thành nơi khách hàng. Ghi nhớ khách hàng của bạn. Không có gì khiến cho khách hàng cảm thấy được coi trọng hơn việc được ghi nhớ. Chào đón các khách hàng cũ bằng cách nói điều gì đó cho họ thấy rằng bạn nhớ đến họ. Khách hàng quay lại giao dịch đánh giá cao việc nhân viên công ty nhận ra họ. Còn đối với khách hàng đang trải qua một ngày tồi tệ, hãy nghĩ xem anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu lần gặp sau bạn nói: "Xin chào, anh có ổn không? Tôi hy vọng hôm nay mọi việc tiến triển tốt hơn cho anh." Mọi người đều đánh giá cao những nhân viên có trí nhớ tốt. Điều này cho khách hàng thấy rằng bạn coi trọng mối quan hệ với họ. Ghi nhớ tên của khách hàng. Khi khách hàng ghé thăm hoặc gọi điện đến doanh nghiệp của bạn nhiều lần, hãy lưu ý ghi nhớ tên của họ. Gọi chính xác tên của khách hàng sẽ cho họ thấy rằng họ quan trọng đối với bạn. Nhắc lại tên của khách hàng vài lần sẽ giúp bạn nhớ tốt hơn. Nếu khách hàng nói: "Tôi là Johnson, tôi gọi đến để..." Và bạn trả lời bằng cách nói: "Vâng, thưa ông Johnson, tôi sẽ rất vui khi kiểm tra điều đó." Bạn cho thấy rằng bạn đã lắng nghe và nhận ra khách hàng theo cách riêng. Nếu bạn không biết rõ về khách hàng, hãy luôn xưng hô bằng họ của vị khách đó. "Xin chào, bà Adams, hôm nay bà thế nào?" Hãy để bà Adams tự nói với bạn liệu bạn có nên gọi tên bà ấy khi xưng hô hay không. Mẹo: để nhớ được tên khách hàng, bạn hãy lặp lại tên người đó khi được giới thiệu. "Tôi rất vui được gặp cô, Barbara." Gọi tên họ một vài lần trong cuộc trò chuyện. "Barbara, cô đã đề cập rằng..." Sau khi người đó rời đi, hãy liên tưởng tới điều gì đó giúp bạn nhớ được tên họ. Ví dụ, bạn có thể tạo ra chuỗi ghi nhớ tương quan về người đó như là: "Barbara, người có đôi mắt xanh." Tìm hiểu sở thích của khách hàng. Không có gì khiến cho khách hàng cảm thấy tốt hơn khi biết bạn coi trọng họ nhiều đến mức biết cả những điều họ thích và thậm chí cả những điều họ không thích. Điều này có thể là bất khả thi nếu bạn phải chăm sóc một số lượng lớn khách hàng. Nhưng nếu có thể, hãy cố gắng tìm hiểu sở thích của khách hàng thường xuyên hơn. Ghi chú vào hồ sơ tài khoản khách hàng có thể giúp bạn sắp xếp thông tin trong bộ nhớ của mình. "Xin chào, ông Jeffries. Tôi rất vui vì ông đã gọi điện tới. Nếu đúng như tôi nhớ, lần trước khi ông gọi, món đồ mà ông đang tìm kiếm đã hết hàng. Chúng tôi vừa nhập kho một số mặt hàng đó." Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn nhớ được ông Jeffries đã tìm kiếm món hàng cụ thể nào lúc đó. Và ngay khi món hàng như vậy về kho, tại sao bạn không gọi cho ông ấy ngay? Thật là một cách tuyệt vời để thắt chặt mối quan hệ. Mẹo: hãy cố gắng làm điều gì đó đặc biệt cho từng khách hàng ngay bây giờ. Đó có thể đơn giản là dành thời gian tìm hiểu về khách hàng, giới thiệu các sản phẩm mới có thể khiến họ quan tâm, hoặc chào mời giá bán đặc biệt cho một loại sản phẩm hoặc dịch vụ có thể. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để duy trì mối quan hệ hiện có. Tuần tiếp theo, Sarah lại thấy Beth tới cửa hàng. Cô bước tới chỗ Beth. "Xin chào, tôi rất vui vì cô lại đến." "Cô biết tôi sao?" "Tôi chắc mà, hôm nay chúng tôi có một lô hàng váy xanh lá cây mà cô từng tìm. Tôi đã nghĩ đến cô và hy vọng cô sẽ đến." Thật tuyệt, tôi không thể tin nổi là cô vẫn nhớ. Khách hàng cảm thấy thế nào? Beth rất xúc động khi Sarah nhớ ra cô và nhớ cả chuyện cô muốn có một chiếc váy đặc biệt. Sarah đã xây dựng mối quan hệ với Beth và giờ cô đang nỗ lực để duy trì nó. Lần tới khi Beth cần mua quần áo, bạn nghĩ cô ấy sẽ mua sắm ở đâu? Bước 6. Thấu hiểu nhiều kiểu khách hàng. Hầu hết khách hàng của bạn sẽ là những người dễ chịu, dễ hài lòng. Họ đến với bạn để được giúp đỡ. Bạn cung cấp cho họ các giải pháp hợp lý và họ hài lòng. Nhưng làm thế nào để bạn xử lý những khách hàng không mấy dễ chịu và thậm chí là rất khó thỏa mãn? Họ có thể thử thách tính kiên nhẫn của bạn. Và trong một số trường hợp, họ khiến bạn rối trí. Và đối với những khách hàng có sự khác biệt về văn hóa, khiến bạn cảm thấy khó khăn trong giao tiếp thì sao? Khi điều đó xảy ra, bạn có thể cảm thấy không thoải mái vì bạn sợ sẽ nói hoặc làm điều gì đó sai. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tương tác thành công với những khách hàng khó đối phó trong những tình huống khó nhằn, để biết phải nói gì và làm gì khi đó. Đối với những khách hàng khó tính, kích động, cáu giận hoặc hay đòi hỏi, hãy giữ bình tĩnh. Khi bạn giữ bình tĩnh, bạn vẫn sẽ kiểm soát được. Khi bạn vẫn kiểm soát được, bạn có thể phục vụ kiểu khách hàng này mà không cảm thấy tức giận. Hãy duy trì thái độ chuyên nghiệp. Hãy cố gắng khiến cho khách hàng cảm thấy dễ chịu. Hãy nói nhẹ nhàng và kiểm soát ngữ điệu giọng nói của bạn. Đừng bao giờ nói cùng ngữ điệu mà khách hàng này đã sử dụng với bạn. Hãy nói chuyện với giọng tích cực, lạc quan. Hãy luôn thể hiện nét biểu cảm quan tâm hoặc trung tính trên khuôn mặt. Hãy nhớ rằng có những loại hành vi có thể đã trở thành thâm căn cố đế. Đó có thể là một phần trong tính cách của khách hàng. Và họ chỉ biết hành xử như thế mà thôi. Nói cách khác, đừng coi hành vi của họ chủ đích nhắm vào riêng mình bạn. Rất có thể họ hành động như vậy với tất cả mọi người. Đối với khách hàng nhút nhát, thiếu quyết đoán, bối rối hoặc căng thẳng, hãy kiên nhẫn. Hãy khai thác những khách hàng này và khiến họ nói nhiều hơn, đặt câu hỏi mở, lắng nghe tỉ mỉ các phản hồi của họ và cố gắng hướng dẫn họ cung cấp cho bạn đủ thông tin để giúp họ đưa ra quyết định. Một số người bản chất đã e thẹn, một số người hay do dự rất lâu mới đưa ra quyết định. Khi mọi người bị căng thẳng, họ cảm thấy rất khó để tập trung. Hãy nhạy cảm với những kiểu khách hàng này và khơi gợi họ nói nhiều hơn bằng cách đặt câu hỏi và khuyến khích họ chia sẻ. Dẫn dắt họ đưa ra quyết định dựa trên các dữ liệu, dữ kiện bạn có thể thu thập được. Đối với khách hàng xuồng xã, có ý tán tỉnh, khéo thương lượng hoặc quá lố, hãy chuyên nghiệp. Hãy đảm bảo kết thúc của cuộc trò chuyện luôn nói về giao dịch kinh doanh của bạn. Những khách hàng này có thể khó giao dịch vì bản thân họ không nhận thấy hành vi của mình là không phù hợp. Việc kiểm soát cuộc trò chuyện tùy thuộc vào bạn. Đừng khuyến khích hành vi quá suồng sã hoặc tán tỉnh bằng cách tỏ ra thân thiện quá mức khi đáp lại. Hãy lái cuộc trò chuyện của bạn trở lại vấn đề giao dịch. Nếu khách hàng hay ve vãn vẫn tiếp tục các hành vi, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng rằng bạn muốn có sự trợ giúp của họ để quyết định một giải pháp kinh doanh. Hãy cố gắng kiềm chế trước các khách hàng khéo thương lượng bằng cách cư xử theo các nguyên tắc đạo đức. Hãy nhạy cảm với những người thích được chú ý bằng cách tập trung vào các tương tác kinh doanh. Đối với khách hàng có sự khác biệt về văn hóa, hãy bao dung. Chúng ta sống trong một xã hội được tạo thành từ nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục. Nhưng mọi người thường không biết cách nói chuyện hay hành động ra sao trước sự hiện diện của một người đến từ nền văn hóa khác. Sự tử tế, nụ cười, tính trung thực và sự chân thành có thể được chuyển hóa sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Những người không giống chúng ta hoặc hành động như chúng ta có thể khiến ta cảm thấy không thoải mái. Khi học được cách khoan dung với sự khác biệt, bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại về văn hóa. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu âm giọng của khách hàng, hãy yêu cầu anh ấy hoặc cô ấy nhắc lại. Lắng nghe các từ khóa, đặt câu hỏi để làm rõ thông tin. Đảm bảo các phần trình bày của bạn thật ngắn gọn, Kiểm tra lại thông tin bạn đã tiếp nhận bằng cách tóm tắt yêu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng bị khuyết tật, hãy tôn trọng. Đối xử với họ như đối xử với bất cứ ai khác. Giao tiếp bằng mắt và nói bằng ngữ điệu cùng tốc độ bình thường. Tập trung vào con người trước rồi mới đến khiếm khuyết của họ. Khi nhắc đến một người bị khuyết tật, trước tiên hãy nói đến người đó và sử dụng các thuật ngữ như người đàn ông sử dụng xe lăn, người phụ nữ bị mù hay người bị chứng động kinh. Khi bạn đã quen việc chăm sóc với khách hàng bị khuyết tật, bạn sẽ thấy họ muốn được đối xử giống như bất kỳ ai khác, dựa trên nhân phẩm và lòng tự trọng của họ. Dưới đây là một số gợi ý khác về cách bạn nên tương tác với khách hàng bị khuyết tật. Đề nghị bắt tay nếu đây là cách bình thường bạn hay dùng để chào đón mọi người. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn bắt tay trái. Nếu sau khi đưa tay ra, bạn thấy người đó không thể bắt tay, hãy đưa tay đặt lên bàn tay phải của người đó. Luôn luôn hỏi trước xem liệu ai đó có muốn giúp đỡ không? Tôi sẽ rất vui khi giúp được điều đó nếu bạn muốn. Nếu bạn không biết phải làm gì để giúp một người, hãy nói: tôi rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Xin hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì. Đối với những người sử dụng xe lăn, cố gắng chỉnh tư thế đúng tầm mắt của người đó nếu các bạn sắp có một cuộc trò chuyện dài. Không bao giờ dựa vào xe lăn của đối phương hoặc du xe qua lại. Giao tiếp bằng mắt và nói chuyện trực tiếp với người đó. Đối với người khuyết tật về phát triển thể chất hoặc nhận thức, nói rõ và sử dụng những từ ngắn gọn, dễ hiểu. Nếu người đó gặp khó khăn khi viết hoặc đánh máy, hãy đề nghị giúp đỡ. Nếu bạn muốn, tôi sẽ rất sẵn lòng điền đơn đăng ký cho bạn. Cho người đó thời gian thoải mái để suy nghĩ rồi mới trả lời bạn. Kiềm chế, không nói nốt hộ ý của đối phương. Đối với người bị khiếm thị, không bao giờ đụng vào chú chó dẫn đường của họ nếu chưa hỏi xin phép trước. Nói cho người đó biết bất kỳ trở ngại nào trên đường đi, có những cái hộp chắn ở lối đi phía trước nên chúng ta sẽ đi sát vào tường. Khi mời người đó ngồi ghế, hãy giúp họ chạm vào ghế trước để xác định vị trí. Kiểm chứng những gì bạn đang làm để giúp người đó. Tôi đang nhập thông tin vào máy tính để có thể lấy thông tin về ngày cài đặt cho anh. Đối với người khiếm thính, nhìn vào người đó, nói và phát âm rõ ràng. Không dùng tay che mặt khi đang nói chuyện. Sử dụng từ ngữ đơn giản và các câu ngắn. Đối với người bị tật khó diễn đạt, yêu cầu người đó nhắc lại nếu bạn không hiểu. Sau đó lặp lại lời nói của anh ấy, cô ấy để chắc chắn bạn hiểu đúng. Sử dụng các câu hỏi đóng, yêu cầu câu trả lời ngắn. Mẹo: trong mọi trường hợp, khi tương tác với người khuyết tật, hãy kiên nhẫn. Ngoài ra, đừng ngượng ngùng hay xin lỗi quá mức nếu bạn phạm sai lầm nào đó. Khi bạn học cách tương tác với nhiều kiểu người và tính cách khác nhau, bạn sẽ tự tin xử lý được mọi khách hàng trong mọi tình huống. Bằng cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực, bạn đang cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho mọi khách hàng. Hãy hình dung về điều này như sau. Đặt tất cả các yếu tố trong một tổng thể. Sau khi được đào tạo, Sarah bận rộn với việc gấp áo phụ nữ trên bàn trưng bày phía trước. Trong khi đó, Beth Adams đang đứng ngoài cửa hàng nhìn vào giá trưng bày quần áo trong tủ kính. Cô bước vào cửa hàng và nhận thấy Sarah. Đây là khách hàng đầu tiên của Sarah. Cô hơi hồi hộp, nhưng cô biết mình cần phải làm gì. Cô ấy nhìn Beth, mỉm cười và nói: xin chào, ngày hôm nay của quý khách thế nào ạ? Beth mỉm cười đáp lại: tôi ổn, cảm ơn, còn cô thì sao? Đây là ngày làm việc đầu tiên của tôi, vì vậy tôi cũng chưa biết chắc, tôi hơi lo lắng một chút. Tôi biết cảm giác đó thế nào, tôi chắc chắn cô sẽ làm tốt thôi. Nếu cô cần bất cứ điều gì, tôi sẽ sẵn lòng giúp. Cảm ơn, tôi đang tìm một chiếc váy, tôi sẽ ngó quanh. Được thôi, chúng tôi mới có kiểu váy mùa hè với sắc màu tuyệt vời. Beth mỉm cười và bắt đầu đi xem xung quanh. Sarah tiếp tục gấp áo trong khi Beth xem và thử đồ. Làm phiền cô chút, cô có thể xem cửa hàng có váy này cỡ số 12 không? Beth hỏi. Sarah cầm lấy chiếc chân váy từ Beth và nói, vâng, tôi sẽ rất vui lòng được giúp cô. Tôi cực thích sắc xanh lá này. Tôi cũng thích nó. Tôi hy vọng cửa hàng vẫn còn cỡ của tôi. Tôi đang tìm một chiếc váy màu xanh lá cây. Tôi sẽ trở lại ngay. Sarah vội vã vào phòng trữ đồ. Cô ấy quay lại với một chiếc váy màu xanh lá cây theo phong cách khác và nói, tôi xin lỗi, chúng tôi không còn loại chân váy kia với cỡ cô cần. Tôi không biết liệu cô đã xem qua mẫu này chưa. Tôi đã mang nó ra bởi cô nói rằng cô đang muốn mua một chiếc váy màu xanh lá cây. Cảm ơn, nhưng đó không phải loại tôi đang tìm kiếm. Cô thích kiểu váy nào? Tôi thích kiểu váy dài hơn. Cô có thích màu nào khác nữa không? Tôi thực sự muốn mua màu xanh lá cây, nhưng tôi nghĩ mình có thể mặc váy màu kaki. Cô có để ý đến họa tiết in trên vải không? Không, tôi chỉ mặc đồ màu trơn. Tôi sẽ kiểm tra xem chúng tôi có kiểu váy cô thích màu kaki không. Tôi cũng sẽ xem liệu còn chiếc váy dài hơn khác màu xanh lá cây hoặc kaki trơn không. Tôi sẽ trở lại ngay. Cảm ơn cô, như vậy thì tốt quá. Sarah đã quay trở lại, trên tay cầm một chiếc váy. Tôi đã tìm thấy chiếc váy kaki này, cô thấy nó thế nào? Sau khi xem qua, Beth nói, cảm ơn cô đã cất công tìm kiếm, nhưng tôi vẫn thích kiểu váy như chiếc màu xanh lá cây hồi nãy hơn. Tôi hiểu và thấy rõ được cô thực sự thích chiếc váy đó. Tôi hy vọng lần sau khi cô đến, chúng tôi có những kiểu dáng và màu sắc mà cô thích. Tuần tiếp theo, Sarah lại thấy Beth tới cửa hàng. Cô bước tới chỗ Beth. Xin chào, tôi rất vui vì cô lại đến. Cô biết tôi sao? Tôi chắc mà, hôm nay chúng tôi có một lô hàng váy màu xanh lá cây mà cô từng tìm. Tôi đã nghĩ đến cô và hy vọng cô sẽ đến. Thật tuyệt, tôi không thể tin nổi là cô vẫn nhớ. Tương tác khách hàng của bạn có thể không phải lúc nào cũng đơn giản hoặc minh bạch. Ngay cả khi khách hàng tham gia tương tác nhiều hơn, hãy thực hành các bước này và bạn sẽ xây dựng được cũng như duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng của mình. Kinh doanh đột phá. Tạo dựng quan hệ là nền tảng của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Với tư cách là đại diện của công ty, là bộ mặt của doanh nghiệp, công việc ưu tiên hàng đầu của bạn là phát triển các mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ. Cho dù khách hàng giao dịch thường xuyên hay chỉ ghé thăm một lần, khi bạn biến doanh nghiệp của mình trở thành một trải nghiệm tích cực đối với khách hàng, bạn chứng tỏ rằng bạn quan tâm và họ thực sự quan trọng với bạn. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần chăm sóc liên tục, bao gồm cả mối quan hệ với khách hàng. Khi bạn liên tục cố gắng để củng cố các mối quan hệ này, bạn xây dựng được sự gắn kết mạnh mẽ và kết quả là có được sự trung thành của khách hàng. Hãy nhớ rằng, khách hàng chính là công cụ quảng cáo miễn phí cho bạn. Hãy chắc chắn rằng họ đang nói về doanh nghiệp bạn theo đúng những gì bạn muốn họ nói. Khi họ nói những điều tốt, bạn giúp công ty duy trì và phát triển công việc kinh doanh. Tìm cách cung cấp cho họ nhiều hơn mức họ mong đợi. Nói với khách hàng biết bạn đánh giá cao giao dịch của họ. Luôn mang lại cảm nhận tốt đẹp cho khách hàng khi họ tương tác với bạn. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Hãy thân thiện, hãy quan tâm, hãy chu đáo. Tìm kiếm điểm chung. Hãy trở thành người đáng tin. Bước 2. Tương tác tích cực với khách hàng. Hãy giúp đỡ. Hãy là người giải quyết vấn đề, đáng tin cậy, tin vào sản phẩm của bạn. Bước 3. Xác định nhu cầu của khách hàng. Đặt câu hỏi. Tóm tắt nhu cầu của khách hàng. Đề xuất các giải pháp phù hợp. Xử lý lời phản đối. Bước 4. Làm cho mỗi khách hàng cảm thấy được coi trọng. Tận tâm phục vụ khách hàng, xác thực quyết định của khách hàng. Thấm nhuần các cảm nhận tích cực. Bước 5. Duy trì các mối quan hệ hiện có. Ghi nhớ khách hàng của bạn. Ghi nhớ tên của khách hàng. Tìm hiểu sở thích của khách hàng. Bước 6. Thấu hiểu nhiều kiểu khách hàng. Đối với khách hàng khó tính, kích động cáu giận hoặc hay đòi hỏi. Hãy giữ bình tĩnh. Đối với khách hàng nhút nhát, thiếu quyết đoán, bối rối hoặc căng thẳng, hãy kiên nhẫn. Đối với khách hàng suồng sã, có ý tán tỉnh, khéo thương lượng hoặc quá lố, hãy chuyên nghiệp. Đối với khách hàng bị khuyết tật, hãy tôn trọng. Bài tập thực hành. Bước 1. Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Hãy nghĩ về khách hàng tiêu biểu của bạn. Làm thế nào bạn có thể bắt đầu thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với họ? Bước 2. Tương tác tích cực với khách hàng. Bạn có thể tương tác tích cực với khách hàng tiêu biểu của bạn theo những cách nào? Bước 3. Xác định nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể hỏi gì để khám phá nhu cầu của khách hàng tiêu biểu? Bước 4. Làm cho mỗi khách hàng cảm thấy được coi trọng. Bạn có thể nói gì khi kết thúc tương tác để khách hàng cảm thấy họ được coi trọng? Bước 5. Duy trì các mối quan hệ hiện có. Bạn có thể làm gì để khách hàng quen cảm thấy họ được đặc biệt chú ý? Bước 6. Thấu hiểu nhiều kiểu khách hàng. Hãy suy nghĩ về một khách hàng gần đây tương ứng với các hạng mục trong danh sách bên dưới. Bạn đã làm đúng điều gì? Bạn có thể làm điều gì tốt hơn nữa? Kích động, bối rối, khéo thương lượng, khác biệt văn hóa, khuyết tật. Thực hiện đúng. Bạn có thể khá trẻ để nhớ chương trình truyền hình Cheers về một quán bar trong khu phố nơi những khách quen tụ tập hàng đêm. Tại Cheers, các nhà quản lý, nhân viên và chủ sở hữu giống như một đại gia đình. Khi bạn nghĩ về nó, đó có phải là kiểu địa điểm mà bạn thích lui tới không? Những nơi mà họ luôn biết tên của bạn và họ luôn vui mừng chào đón khi bạn đến. Khi nói đến nhà hàng, tôi may mắn được sống trong khu vực có rất nhiều quán xá. Một trong những món ưa thích của tôi là bánh pizza, tiệm Shell's Pizzeria. Lần đầu tiên chồng tôi và tôi bước vào cửa tiệm, Shell ngừng việc nhào bột làm pizza trong giây lát để chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến. Nhân viên phục vụ của anh ấy cũng ấm áp và thân thiện không kém. Họ vừa mỉm cười vừa trò chuyện với thực khách. Rõ ràng đây là nơi mà Shell và nhân viên của anh ấy thích đến làm việc. Trong lúc chúng tôi dùng bữa, Shell đi bộ từ bàn này sang bàn khác, nói chuyện với tất cả các thực khách. Chúng tôi trò chuyện vài phút, chồng tôi và Shell, cả hai đều đến từ New Jersey, nói về những điểm chung của họ. Lần thứ hai chúng tôi đến tiệm của Shell, anh ấy ngừng nhào bột làm vỏ pizza. Này, New Jersey! Anh gọi to. Giống với tất cả các khách hàng bước qua cánh cửa vào tiệm của anh ấy, tôi nghĩ thật tuyệt khi Shell không chỉ nhớ đến chúng tôi, anh ấy còn nhớ một vài điều về chúng tôi nữa. Kể từ chuyến thăm thứ hai đó, chúng tôi đã trở thành khách quen tại tiệm của Shell. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã dành thời gian để tìm hiểu chúng tôi và xây dựng mối quan hệ. Bà chủ nhà trọ cũng biết chúng tôi và nếu lâu rồi không gặp, bà sẽ hỏi chúng tôi đã sống như thế nào. Người phục vụ quen của chúng tôi ghi nhớ những gì chúng tôi muốn uống và những món chúng tôi thường gọi. Tất cả mọi người tại Shell đều khiến chúng tôi cảm thấy như thể chúng tôi là một phần của gia đình họ vậy. Xây dựng mối quan hệ là quan trọng trong bất kỳ công việc kinh doanh nào. Dành thời gian để làm quen với khách hàng là bước đầu đáng kể trong việc xây dựng mối quan hệ. Rốt cuộc, chúng ta muốn đi đến nơi mọi người biết tên của chúng ta và họ luôn vui mừng khi chúng ta đến. Khi bạn chào đón khách hàng đến với doanh nghiệp và coi họ như gia đình, họ sẽ dần trở thành thành viên gia đình, trung thành với bạn. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? Ở nơi làm việc của tôi, 1. Khách hàng của tôi là ai? 2. Khách hàng kỳ vọng điều gì ở chúng tôi? 3. Làm thế nào để sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp chúng tôi nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng? 4. Tôi có thể sử dụng những câu trả lời này để thiết lập mối quan hệ với khách hàng như thế nào? 5.